Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 817, chương 819, chính mình lên. Lý tưởng thành công đem lão nhân cùng biển đề cử vào Hoa Hạ văn hóa hải ngoại mở rộng trong kế. Hơn nữa, Vương Chí Kiệt mời hắn ngày mai tham gia cao quy cách văn hóa cuộc hội đàm. Những này tin tức tốt đồng thời. Theo nhà trẻ tan học về nhà, Lý Đậu Đậu cùng Lý Sư Sư tiểu bằng hữu cũng mang đến một tin tức tốt. Các người thật lợi hại a. Lý Tưởng ở trước mặt khích lệ hai cái còn không có buông xuống túi. Sách nhỏ tiểu nữ sinh, đem hai người khen trên mặt cười hì hì, vui vẻ khó lường. Tiểu tỷ muội nói cho hắn biết, các nàng họa họa cầm tới Hồng Anh nhà trẻ thứ nhất. Tiếp các nàng tan học nói với tiểu viên, không chỉ chừng này, Đậu Đậu cùng Sư Sư họa còn đem đại biểu Hồng Anh nhà trẻ tham gia trong khu trẻ em ở nhà trẻ. Hội họa tác phẩm triển, giới là cái gì? Mụ mụ, Đậu Đậu tò mò hỏi, mặc dù tham gia triển lãm là nàng họa họa, nhưng là nàng căn bản không biết cái này cái gì tác phẩm triển. Nàng chỉ biết mình cầm tới Hồng Anh nhà trẻ thứ nhất. Hướng tiểu viên cho nàng cùng Sư Sư giải thích. Lý Tưởng hỏi, các ngươi lấy được thưởng họa là cái nào một bước? Liền là cái này, cho ngươi xem a đại tượng. Đậu Đậu tích cực mở ra chính mình túi sách nhỏ, muốn từ bên trong lấy được thưởng bộ kia họa. Sư Sư nói, họa không tại ngươi túi sách bên trong. Đậu Đậu, tại ngươi túi sách bên trong. Sư Sư nói, là tiểu văn lão sư đem họa lấy đi. Đậu Đậu lập tức nói, gọi điện thoại cho tiểu văn lão sư, để nàng đem tiểu tỷ tỷ họa trả trở về. Hướng tiểu viên ngăn lại Lý đại tỷ, nói, tiểu văn lão sư là cho các ngươi bảo vệ tốt họa. Bởi vì lập tức sẽ cùng mặt khác nhà trẻ tiểu bằng hữu tham gia trận đấu. Đậu Đậu vênh váo trùng, thiên nói, luân gia đều không có đồng ý đâu, mặt khác nhà trẻ là hàng vịt. Hướng tiểu viên lại muốn dạy dỗ nàng, nhưng là nhịn xuống, đêm qua vừa mới cùng tiểu tỷ tỷ tâm sự, không thể nhanh như vậy liền đi vào khuôn khổ, tốt xấu chờ cái mấy ngày. Lý Tưởng nói, đừng kiêu ngạo. Tiểu bằng hữu, Sư Sư gật đầu nói, kiêu ngạo là gà trống lớn. Đậu Đậu lập tức ở trong nhà tán loạn, khanh khách đi réo lên không ngừng. Lý Tưởng biết không thể bình thường cùng cái này tiểu bằng hữu giao lưu. Hỏi Sư Sư các nàng họa là cái gì họa? Sư Sư, tiểu vương tử cùng tiểu hồ ly. Hướng tiểu viên một bên giải thích, nói Đậu Đậu họa là một đám điểu lôi kéo tiểu vương tử bay ở tinh không bên trong. Sư Sư họa là tiểu vương tử cùng tiểu hồ ly tại đất hoang bên trong chơi đùa. Đậu Đậu họa thiên mã hành không. Sư Sư họa thì thật ấm áp. Đậu Đậu xông lại, hô, ăn cơm, ăn bữa cơm. Mụ mụ rửa rau, ba ba nấu cơm. Nhìn như nói vô ý, nhưng thật ra là có ý. Đã nói rất rõ ràng, mụ mụ chỉ có thể phụ trách rửa rau, nấu cơm còn là cần ba ba tới. Nhưng là tối nay Lý Triều trở về so ra hơn nhiều muộn, không thể chờ hắn trở về. Hướng tiểu viên bị Đậu Đậu đả kích có chút không có lòng tin. Nếu là cơm tối lại không làm tốt, Đậu Đậu rớt thịt làm sao bây giờ? Thế là để Lý Tưởng tới làm, nàng cho Lý Tưởng trợ thủ. Liền xem như dạng này, Đậu Đậu y nguyên không yên lòng, năm lần bảy lượt đi vào phòng bếp thị sát, căn dặn muốn làm thế nào, giống như nàng hiểu giống như. Hướng tiểu viên bị nàng lải nhải phiền, bưng tới một chậu hạt đậu, nói, đến, ngồi tại trên băng ghế nhỏ, rửa hạt đậu. Đậu Đậu lập tức nhanh như chớp liền xông ra ngoài, ồn ào, Sư Sư. Sư Sư, chúng ta đi tìm Cạc Cạc chơi. Trước bàn ăn, Lý Triều trở về, cơm tối làm tốt, mọi người đang dùng cơm đâu? Hướng tiểu viên hỏi Đậu Đậu, ăn ngon không? Lý đại tỷ, Đậu Đậu không chút do dự gật đầu, ăn ngon, giới cái hạt đậu ăn ngon thật, mụ mụ người thật lợi hại. Hướng Tiểu Viên gật gật đầu, không nói gì. Sư sư nói cho đậu đậu, tỷ tỷ, cái này hạt đậu là Cáp Cáp làm. Lý Tưởng cười nói, không sai, hạt đậu là ta làm. Ta rang đậu, đánh hạt đậu rất lợi hại. Đậu đậu thích ăn đậu đậu liền ăn nhiều một chút. Đậu đậu âm thầm hừ một tiếng, không dám lên tiếng, chuyên tâm ăn cơm cơm. Nàng hôm qua cũng bởi vì nói lời thật lòng, bị mụ mụ giáo huấn một trận, khí nàng xưa nay chưa thấy không có đem trong chén cơm ăn xong. Buổi tối, trước khi ngủ, đậu đậu ôm nhỏ tấm thảm đến Lý Tưởng gian phòng, đuổi đều đuổi không đi, bò lên giường, phía thoáng cái, tại Lý Tưởng trên mông vỗ một cái, nói, hừ, đại tượng ngươi vì cái gì giang đậu thật là lợi hại. Ngươi giới cái bại hoại có phải là thường xuyên khi dễ tiểu tỷ tỷ? Lý Tưởng, ngươi đã thương ta, ngươi phải bồi thường tiền. Không có tiền tiền, ha ha, đem sư sư bán cho ngươi. Đậu đậu lập tức đem ôm màu hồng độc giác thú theo vào gian phòng sư sư bán. Đậu đậu muốn tới bên này đi ngủ, trước khi đến cho sư sư nói cái dọa người cố sự. Dọa đến sư sư không dám một người ngủ, sợ quỷ, vì lẽ đó chỉ có thể cùng đi theo. Cái này tiểu tỷ tỷ thực sự là xấu cực kỳ. Lý Tưởng đem tiểu Lý lão sư ôm vào giường, đem nàng cùng nàng độc giác thú bỏ vào trong chăn, lại ấn xuống Lý đại tỷ, không cho phép nàng động, đóng lại đèn, nói, các ngươi họa họa đều là tiểu vương tử. Nói cho ta một chút họa bên trong cố sự chứ sao? Sáng sớm hôm sau, Lý Tưởng đem chính mình trang điểm sạch sẽ, mặc vào âu phục màu đen, thậm chí hệ một cái màu lam đường vân cà vạt. Toàn bộ hành trình đậu đậu cùng sư sư đi theo bên cạnh hắn oa oa không ngừng. Một bộ tiểu mê muội bộ dáng, hung hăng khen hắn rất đẹp trai. Lý Tưởng tâm tình tốt, xem ra tối hôm qua ngủ cùng không phải trắng bồi, vẫn rất có tác dụng. Hắn tối hôm qua nếu là đem tiểu tỷ muội đuổi ra khỏi phòng, không chừng hiện tại các nàng nói liền là đại tượng ngươi tại sao phải nghĩ quẩn. Ngươi không muốn giới bộ dáng có được hay không? Ngươi muốn vui vẻ một chút vịt, không muốn siết cái cổ vịt, ngươi sẽ chết. Lý Tưởng đối với tấm gương chỉnh lý cà vạt thời điểm, hai cái tiểu nữ sinh liền tại một bên cào nhau, nghị luận ầm ĩ, thanh âm truyền vào Lý Tưởng trong lỗ tai. Nghe được đậu đậu nói hắn hệ là khăn quàng đỏ, sư sư nói nàng gặp qua đại hài tử hệ khăn quàng đỏ, nhưng cái kia là hồng, Cáp Cáp đây là màu lam, cùng nàng ngón cái khỉ là một cái nhan sắc. Đậu đậu nói tiểu bằng hữu mới hệ khăn quàng đỏ, đại bằng hữu liền hệ đồ công nhân khăn, giống bây giờ đại tượng. Lý Tưởng quay người, rời đi tấm gương, thừa cơ nhéo nhéo hai cái tiểu nữ sinh khuôn mặt, nói, đây không phải khăn quàng đỏ, cũng không phải đồ công nhân khăn, mà là cà vạt, đại nhân tài hệ. Ăn xong điểm tâm, Hướng Tiểu Viên đưa tiểu tỷ muội đi học, Lý Tưởng lái xe đi tham gia cuộc hội đàm. Tiểu tỷ muội cùng hắn cáo biệt, cho hắn cố gắng, mặc dù các nàng cũng không biết Lý đại tượng đi làm gì, nhưng là nghe mụ mụ nói là đi làm việc, Lý Tưởng cũng chúc các nàng họa có khả năng tiến một bước cầm tới thứ nhất. Đến hội nghị hiện trường, vào không được, có bảo an nhân viên canh giữ ở ngoại vi, không có thiệp mời liền không thả người. Lý Tưởng cho Vương Chí Kiệt gọi điện thoại, từ hắn dẫn đi vào, Vương Chí Kiệt một bên mang theo hắn hướng hội trường đi đến, một bên nói, ngươi đến thật sớm, hiện tại nước Pháp Bộ Văn hóa cao cấp quan viên Adrian tiên sinh đã đến, ta mang ngươi tới nhận biết xuống hắn. Hai người vào hội trường, nhân viên giải rác, tuyệt đại bộ phận người đều không tới. Lý Tưởng nhìn thấy một vị trung niên người nước ngoài âu phục dày da, ngồi tại vị trí trước có chút không trốn nương tựa lật xem phái phát tuyên truyền sổ. Vương Chí Khải ngắm nhìn bốn phía, nói, phiên dịch đâu? Phiên dịch đi đâu đi? Lý Tưởng hỏi, vị tiên sinh kia sẽ nói Anh ngữ sao? Nếu như hội, không cần phiên dịch, ta có thể cùng hắn giao lưu. Vương Chí Khải có chút giật mình. Miệng ngươi ngữ có thể giao lưu? Lý Tưởng tự tin nói. Hoàn toàn không có vấn đề. Phiên dịch không tại, không thể bởi vì chuyện nhỏ này chậm trễ chính mình đại sự. Vì lẽ đó Lý Tưởng quyết định chính mình bên trên. Vương Chí Khải gặp hắn biểu lộ kiên định, gật đầu một cái nói. Vậy được, đi theo ta. Lập tức lại hỏi, có mang sách ở trên người sao? Lý Tưởng nhấc nhấc trong tay màu đen cặp công văn, nói, trong túi sách có 5 vốn. Vương Chí Khải cười nói, đầy đủ, ngươi chuẩn bị rất đầy đủ. Vương Chí Khải cùng Lý Tưởng tiếp xúc mới 2 ngày thời gian không được, nhưng là đối với hắn ấn tượng càng ngày càng tốt. Ví dụ như hôm nay, ngắn ngủi thời gian bên trong một chút chi tiết đã thể hiện ra Lý Tưởng tỉ mỉ cùng chu đáo. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.